Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, trưởng lão Emma. Điên, Batty triệt để điên, thế mà còn dám cùng chủ quản Jacob ký kết khế ước. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đầu có hố, khẳng định có hố, vẫn là bị cửa kẹp qua loại kia, thua trận lời nói. Không chỉ có muốn táng ra bại sản, vẫn phải để tiếng xấu muôn đời a. Một tấn đại tiện, này làm sao ăn, cơm trộn sao? Thế nhưng là Batty cũng chưa chắc thất bại. Đánh giám, hai tháng lừa dối 1 tỷ tiền vũ trụ, ngươi còn thật sự cho rằng tiền là gió lớn thổi tới. Dễ kiếm như vậy, xác thực như thế, nếu như Batty muốn cùng ta đánh cược, ta khẳng định cũng cược. Chắc thắng đổ ước, nhiều tiền lời nói không bằng cho ta. Toàn bộ cầm lấy đi đổ xuống sông xuống biển. Batty thật là một cái ngu xuẩn. Nhiệm vụ trong điện, đông đảo huyễn tộc người nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này Batty thế mà lại đáp ứng ngu xuẩn như vậy đổ ước. Từng cái đều cho rằng tiểu tử này có thể là não tử nước vào. Bọn họ đều là 10 phần thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình không để ý những người khác thanh âm, mà chính là trực tiếp rời đi nhiệm vụ điện. Thế nhưng là mới vừa vặn rời đi nhiệm vụ điện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là nữ tử, rất là thành thục, nhìn chừng 30 tuổi. Thân thể bên trên tán phát ra lôi kiếp cảnh khí tức cường đại. Cơ hồ không dưới tại vừa rồi chủ quản Jacob. Batty, người điên sao? Vì cái gì cùng Jacob ký kết dạng này khế ước? Là ghét bỏ chính mình hạ tràng không rất thê thảm, vẫn là muốn tự sát? Cô gái mặc áo lam này nhíu mày nhìn lấy Hạ Bình, thái độ rất là bất mãn. Ngươi là ai? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Ta là người như thế nào? Một đoạn thời gian không thấy, ngay cả ta Emma đều quên. Người thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Cô gái áo lam giận quá mà cười, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình lập tức liền đạt được từ Batty truyền tới liên quan tới Emma tin tức. Emma là Lauren gia tộc một vị trưởng lão, thực lực tại lôi kiếp cảnh điên phong cảnh giới. Batty cũng là Lauren gia tộc dưới cờ một cái tiểu gia tộc tử đệ, trên thực tế là quy về Lauren gia tộc quản hạt. Tại huyễn tộc bên trong, cơ bên trên là từ một đại gia tộc lẫn nhau thống trị, một cái bất hủ thánh nhân liền có thể mở mang một cái gia tộc, trở thành nhất phương thế lực, đông đảo tiểu gia tộc liền sẽ bám vào những này thánh nhân gia tộc dưới cờ, thu hoạch đủ loại tư nguyên. Mà Lauren gia tộc chính là từ nhất tôn nữ tính bất hủ thánh nhân Sophia sáng tạo đi ra. Emma cũng là Lauren gia tộc một vị trưởng lão, cùng Batty từng có qua gặp nhau, coi là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Há, nguyên lai là Emma trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình lộ ra một bộ nhớ tới bộ dáng, dò hỏi, còn hỏi ta có chuyện gì? Người dạng này hành vi có biết hay không sẽ cho Lauren gia tộc mang đến nhiều đại phiền toái. Người một cái thua trận khế ước không quan trọng, nhưng là này lại làm cho cả Lauren gia tộc bởi vì việc này mà hổ thẹn. Cô gái áo lam Emma cả giận nói, người lại làm sao biết ta nhất định sẽ thua rơi? Nếu như thắng thì thế nào? Người hội ngủ cùng ta một đêm sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy cô gái áo lam Emma. Ngươi, Emma khí đến gương mặt đỏ bừng. Tốt ngươi cái Batty, hiện tại cũng miệng lưỡi trơn tru đến loại trình độ này. Ngay cả ta ngươi cũng dám đùa giỡn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám đùa giỡn. Chính mình, còn muốn ngủ chính mình. Quả thực là to gan lớn mật. Chẳng lẽ thực lực đạt được tiến bộ, tâm tính liền bành trướng đến loại tình trạng này hay sao? Tính toán, cho ta ngủ, ta cũng sợ, dù sao cũng là sinh hoạt mấy ngàn năm lão nữ nhân. Như lang như hổ, Hạ Bình khoát khoát tay. Emma tức giận đến thất khổng khói bay. Im miệng, ngươi nói ai là lão nữ nhân? Có loại cho ta lặp lại lần nữa. Nàng đơn giản hận không thể đem hỗn đản này bạo trùy một hồi. Nói đến đều là thứ gì lời nói. Hạ Bình lại là không có tiếp tục để ý tới. Trực tiếp từ bên người nàng rời đi. Tiến về nhiệm vụ điện phụ cận truyền tống trận. Cái truyền tống trận này có thể đem người truyền tống đến huyễn giới các cái địa phương. Tương đương với xe buýt. Siêu, hắn tiến vào truyền tống trận. Lúc này đại trận chấn động. Đấu chuyển tinh di, lập tức đem Hạ Bình truyền tống đến một chỗ khác. Đó là huyễn giới ở trong cũng 10 phần có danh tiếng thành thị. Đồng thời cũng là Lauren gia tộc thống trị một tòa thành trì Lauren Thành. Chiếm diện tích 100 vạn cây em vuông, là thương nghiệp văn hóa du lịch đều cực kỳ nổi danh thành thị. Về phần bát ti nhà thì là Lauren trong thành thị một tòa cao tầng nhà trọ bên trong. Tại 45 lâu, ở lại diện tích 300 mét vuông, phục thức nơi ở, dù sao hắn tốt xấu cũng coi là huyễn tộc ở trong tiểu quý tộc. Có phòng nhỏ rất bình thường, thật không nghĩ đến, Emma y nguyên từ nhiệm vụ điện ở trong đuổi tới, một bộ treo giày quỷ giống như, Batty, ngươi đến cùng có biện pháp nào thắng được đổ ước? Emma ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Nàng cảm thấy trước mắt Batty tựa hồ tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có nhụt chí cảm giác, tựa hồ là đã tính trước bộ dáng. Nàng nhất thời cảm thấy cái này Batty tựa hồ có chút vốn liếng. Có lẽ cũng không phải là lỗ mãng hành động, mà chính là có chính mình tính kế. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Hạ Bình lại dương dương nói ra, làm sao không có quan hệ gì với ta? Ta là Lauren gia tộc trưởng lão, ngươi mọi cử động đối Lauren gia tộc có chớ đại ảnh hưởng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhất định phải biết được nhất thanh nhị sở. Ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi muốn gian lận, nhưng là tại huyễn tộc khế ước phía dưới. Căn vô pháp gian lận. Emma rất là nghi hoặc, nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Đừng cho ta quấy rối. Hạ Bình khoát khoát tay, thật giống như khu đuổi ruồi. Hừ, ta thế nhưng là Lauren gia tộc trưởng lão, cùng Sophia gia chủ rất quen thuộc, có 3 phần chút tình mọn. Nếu như ngươi lần này lập xuống công lao, cũng không phải không có cách nào tại Lauren gia tộc càng tiến một bước, thu hoạch được cao vị. Emma trầm giọng nói, nói cách khác ngươi rất có quyền lực. Có thể hay không để cho ta trở thành bảo khố thủ vệ? Hạ Bình trong lòng hơi động. Có lẽ có thể từ nơi này Emma trước mặt tìm tới phương pháp. Dù sao hắn tiến vào huyễn giới mục đích chính là vì tới gần huyễn tộc bảo khố, phát một phen phát tài, trở thành bảo khố hộ vệ. Không nghĩ tới ngươi còn loại suy nghĩ này. Bất quá không thể không nói, cái này thật là cái chức quan béo bở, không ít người tại tranh đoạt. Nếu như ngươi lập xuống công lao, đạt được Sophia gia chủ thưởng thức, đạt được chức vị này cũng không phải là không được sự tình. Emma lòng tin tràn đầy, có ý tứ, đã lời như vậy, vậy ngươi đi theo ta về nhà đi. Muốn ta làm cái gì? Ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Hạ Bình hướng phía Batty nhà bay qua. Tốc độ không nhanh không chậm. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị làm chút hoa dạng gì. Emma cũng không sợ, cùng Batty cô nam quả nữ chung sống một phòng, lọt vào bất trắc, chính mình thế nhưng là lôi kiếp cảnh đại năng, thực lực không biết so cái này Batty cường đại đến mức nào. Nếu như tiểu tử này dám can đảm có nửa phần làm loạn, ngũ mã phanh thây đều là nhẹ, mà lại nàng cũng hết sức tò mò tiểu tử này đến tột cùng tại suy tính ý đồ gì. Tựa hồ vụ cá cược này tại tiểu tử này trước mặt căn không tính là gì. Phảng phất là dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành một sự kiện. Nàng đối trước mắt cái này Batty hiếu kỳ tới cực điểm. Tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt.